Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Án Treo Linh Hồn của tác giả Nhị Đoàn Thư Sinh thuộc thể loại đam mỹ, chương 38 đến chương 47. Vườn Giác vừa cuốn lấy anh như cola vừa nung nấu ý đồ trả thù mãnh liệt. Y vốn không mấy bất ngờ với cái khả năng diễn xuất thần sầu quỷ khóc của anh từ lâu rồi. Nhưng kịch bản lần này quả là một cú để đời thử sống thiếu chết. Mãi đến khi y bị bất đến mức đánh đổi sinh mạng chính mình mới được anh bàn cho một chút tín hiệu. Nếu nhất định phải chơi cái trò chơi này thì sao không thẳng thắn nói với y mà cứ phải gánh trên vai một mình thế kia? Là không tin tưởng cái tài diễn xuất của y đấy sao? Đội ơn, tức phát khủng rồi. Nhưng là cái mạng thổ lộ tâm tình bên giường khi ấy, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, đấy mới là cái điều quan trọng. Dù gì đi nữa, y cũng bái phục cái màn trình diễn này luôn. Tài diễn xuất cỡ ấy mà con dám bắt ông đây. Nơi bẫy đầu gối y áp sát của Livy, né sang cái chỗ khác, vẻ mặt anh mất tự nhiên lạ thường. Anh nắm cái bờ vai đẩy người y ra. Vườn Giác nhếch môi và nhướng mày. Bác sĩ ơi, không ngờ anh giữ thân trong sạch như vậy, quả thật rất giống. Lúc này rồi mà y vẫn không quên ngẩng đầu khiêu khích. Chỉnh nhận quân tử, khoác cái vẻ thiền sư áo trắng, liễu hạ huệ trong giới sát thủ, đã nha. Y nghĩ có thể bẩn cợt vị đệ tử yêu dấu của ai đó, khi gã đang nghe trộm khiến y trở nên cuồng nhiệt, càng nói càng hăng. Hay là anh tính chờ đến khi tôi không thể cử động được nữa? Y ngỡ ngàng mà tắm tắt buông lời chọc ghẹo. Anh giỏi nhất cái chuyện đấy, đấy ơ, biến thái. Anh quá là biến thái rồi. Livy lãnh đạm liếc y. Không sao, chúng ta ghi sổ đi. Livy nhắm mắt nói. Đến lúc đó cậu biết ngay. Anh mỉm cười nói tiếp. Tội giỏi thử gì nhớ. Vườn Giác ẩn lại sông lưng. Một cơn hối hận sọc thẳng lên não. Lúc này vòng đen trên cổ tay y lóe lên. Vườn Giác liếc nhìn, thấy đây chính là chiếc vòng theo dõi hành tung và nhịp tim của y lúc trước thì hơi kinh ngạc. Có cả cái chức năng truyền nhận tin nữa cơ à. Sau khi đó, mình lại không nghĩ tới thứ này cũng có cảm ứng nhỉ. Y nghiêng đầu nhìn khi Livy nhấc cổ tay lên nói. Bảo vệ Trương đã rời đi. Hồ lô. Hai cái tên lạ lẫm cùng xuất hiện một lượt. Vườn Giác còn chưa kịp hoan hôn, đã nghe Livy thản nhiên nói. Cậu thoát mẫn cảm rồi đấy chứ. Trong nháy mắt, bờ vai Vương Giác rút lại, co rúm trong hoảng hốt. Lý Vy ngồi thẳng dậy, tay cầm hộp kim tiêm rồi nghiêm túc liếc y nói. Đưa tay cho tôi đây. Không. Vương Giác bất an trong lòng, nên vươn tay níu lấy vạt áo anh nói. Anh làm thật sao? Lý Vy cầm ống tiêm ra đẩy nhẹ, giọt nước bắn ra một đường cong mượt mà, trên không rồi rơi xuống. Nhìn thấy ống tim một lần nữa, niềm tin vừa vất vả gây dựng nhanh chóng sụp đổ vào góc rãnh. Anh không định. Đừng lo, 8 năm rồi, chất lượng thuốc không như xưa. Lý Vị nghiêm túc nói. Lần này, ngoài việc ngủ yên, tôi sẽ đảm bảo độ nhạy của hệ thần kinh cho cậu. Cậu sẽ vẫn nghe rõ lời tôi nói. Tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Vương Giác thả lỏng cái vạt áo. Lý Vị nhìn đây. Y lại nhìn Lý Vy. Lý Vy lạnh nhạt nhìn Y. Còn Y thì sợ hãi nhìn Lý Vy. Đôi mắt ấy như một con nhện đang đăm đăm nhìn sâu tầm vật vã trên mạng. Như chút mèo nhỏ thả lơ cho chuột nhỏ trốn chạy vậy. Tay trái à, Lý Vy tự nhủ. Lý Vy chợt chậm giọng mà nhấn mạnh đầy áp lực nói. Tự chọn đi. Rồi với cái giọng điệu không thể kháng cự, anh bố thí một cái sự lựa chọn hỏi. Hay là tay phải? Vương Giác đã mất niềm tin cho vợt nuốt nước bọt, thế mà không cảm thấy sợ hãi trước cái tình huống đáng sợ này. Lý Vị đã đáp lại cái lời kêu cứu của y. Ba ngắn, ba dài, ba ngắn là mã Morse của SOS. Anh đang nhấn mạnh lập trường của bản thân với y. Y bất giác hiểu rõ bằng cách nào Lý Vy có thể dễ dàng hòa mình giữa hai làn trắng đen như cá trong nước. Những mật mã như này được dựng lên một cách vô cùng tự nhiên, giữa từng khoảng ngắt nghỉ trong giọng nói của An, vừa giúp y cảm thấy thả lỏng, lại vừa không để lại dấu vết một cách hoàn hảo. Đây chính là người có thể vừa ôm bạn vừa cầm chui dao. Dù anh thực hiện một cách hoàn hảo, nhưng Phương Giá dường như đã bắt được ngay tức khắc. Sau từng ấy năm, dù gì họ cũng là những người kiệt xuất đã giành cái vị trí đồng hạng nhất khi ấy cơ mà. Y nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Khung cảnh này đây chỉ có hai người, nhưng không chỉ có hai người đâu. Phía sau mạng nhện này còn có một cánh găng tay, sau bờ lưng mèo có một con mắt. Vương Giá đã lấy lại niềm tin, tận hưởng vài giây và chợt hiểu ra. Anh không phải là con nhện mà cũng chẳng phải con mèo. Anh là con bọ ngựa đang lấy về sau làm mồi nhử hoàng yến rời tổ. Y hít vào một hơi thật sâu, rồi tự vén tay áo lên, chủ động chìa tay ra. Lý Vy thấy thế bèn mỉm cười. Anh nắm giữ khuỷu tay Y, rồi vuốt qua tĩnh mạch, cắp miếng bông gòn và tẩm iốt sát trùng. Nơi thỏa iốt trở lạnh, dường như sự lạnh lẽo đó xuôi tay Y không ngừng run rẩy. Dù đã có chuẩn bị, nhưng lòng ngực Y vẫn phập phồng cực độ. Y cưỡng ép cái cảm giác sợ hãi sinh lý đến từ kim tim. Mắt Y khẽ đảo, vừa diễn vừa run nói. Tôi nhớ ra chứng cứ ở đâu rồi. Lý Vy thản nhiên tiếp lời. Nhưng tôi không quan tâm. Trước giờ tôi bắt cậu đều không phải vì chứng cứ. Anh nói tiếp. Quay lại khi ta vừa mới bắt đầu, được không nào? Quay lại khi ta vừa mới bắt đầu sao? Mũi kim tiến lại gần. Sớm thôi sẽ đâm thủng cái làn da. Dưới phản xạ bị kích thích, khốn cùng. Mà nghe thấy câu đó, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu ấy. Y chợt nhớ về câu đó mà mình thốt lên trong phút hấp hối lần trước. Được không? Được không? Được không? Vương Giác cực lực nhớ lại cái khoảnh khắc Y giấu chứng cứ. Có ngạc nhiên gì đâu, khi khôi kênh lục tung mọi địa điểm, có dấu vết của Y mà vẫn không tìm được cái gì cả, bởi vì ngay cả chính Y cũng tìm không thấy. Giả như đây không phải là câu hỏi mà là một tổ hợp từ thì sao? Y đứng trước bàn làm việc của khôi kênh. Vậy Y muốn đi, tức là được. Nhưng rồi rốt cuộc không đi được. Y nhảm, tức là không. Hai thứ đó triệt tiêu lẫn nhau. Vậy Y đã rời khỏi nơi đó như thế nào? Sàn nhà sụp đổ, Y ngã từ trên xuống. Tôi nhớ ra rồi. Vương Giác nhíu mạnh ống tay áo Lý Vy nói. Tôi nhớ ra thật rồi. Tôi chỉ quan tâm đến cậu, chỉ mỗi câu thôi. Lý Vy liếc mắt ra cửa và cười nói. Cậu không cần nói cho tôi không muốn nghe đâu, cậu tin tôi chớ. Gương mặt ấy thiếu chút khiến cho Vương Giác họa mình vào cái vở diễn, chắc giọng tham tên, như mộng ảo xui y, không thể phân rõ thật hư. Anh không nghe thật ư, tôi nhớ ra thật đấy. Vương Giác chăm chăm bảo, là một nơi an toàn tuyệt đối, và vô cùng bất ngờ. Đến rồi đây, mũi tìm chạm lên da. Vương Giác thật sự nghĩ anh muốn đâm dao, nên tay rung lên. Mất hai giây đấu tranh đó, y mới giữ vững không rút về và nhắm nghiền hai mắt. Ngay lúc người thật này, một tiếng am vang dội, cánh cửa vỡ tung như một vụ nổ. Cả hai người ngoái đầu nhìn, thì thấy một viên bảo vệ áo màu xám. Vương Giác vẫn đang sửng sốt, còn Lý Vy khẽ cau mày và nhăn mắt. Sau đó anh thẳng thừng nhận định, gã là Khôi Kình đó. Khôi Kình là kẻ ẩn mình sau hàng tầng hàng lớp màn che, chưa ai từng gặp mặt. Là cái kẻ nắm trong tay công nghệ vượt thời đại, nhưng quyết lòng ngủ đông lặng lẽ, hay thậm chí vùng tay phá hủy không chút thương tiếc. Là kẻ có thể tránh hệ thống an ninh công cộng và xâm nhập thể chế quốc gia như ra vào nhà của mình. Một kẻ đầy trào phúng thu thập các thiên tài trong nỗ lực trả thế giới về nguyên bản tự nhiên. Là bàn tay sau màn của GW Khôi Kênh. Sau bấy nhiêu năm, rốt cuộc đến hôm nay gã đã hiện ra dưới ánh mặt trời. Lý Vy đã ép gã chương mặt một cách rất mực khéo léo. Ngày giây phút nguy nan đó, khi Phương Giác suýt lần thứ hai chim dao hôn mê, nếu gã không hành động thì chứng cứ Phương Giác chưa khai

Có rất nhiều lý do để anh không nói cho y, nhưng y nguyện lòng tin tưởng vào điều tốt đẹp nhất. Thay vì lo anh ấy trù dập tôi thật mong rằng anh ấy sẽ thay tôi giết ông. Vương Giác nhìn thẳng Khôi Kênh và nhắn từng chữ. Khôi Kênh nghe vậy thì dừng đoạn rồi bật cười. Ôi nhóc con, vẫn đáng yêu làm sao? Bây giờ hết sợ ta rồi ơ. Để ta xem là vì sao nào? Gã vợ trầm ngâm, rồi như chợt hiểu ra nói. Ồ, hiện tại có chỗ dựa mới rồi à. Tiểu Vệ, cậu chơi đủ chưa? Khôi Kênh ân cần nói. Cậu giao cậu ta cho tôi đây. Tôi sẽ không truy cứu cái trò náo loạn lần này. Cậu nên thấy rõ cán con nặng nhẹ. Lý Vy nghiêng người chắn y lại và không nhúc nhích. Được, tốt lắm. Khôi Kênh nhớ mày nói. Diễn thần vừa mới chết thì đến lượt các người bày trò. Lũ trẻ các người mãi không khiến ta bớt lo được chút nào cả. Xem ra sau khi việc này kết thúc, ta cần phải tiến hành nghiên cứu xã hội để phân tích mối tương quan giữa thiên tai và đồng tính luyến ái. Lý Vy không chờ gã dứt lời đã đột ngột sấn tới tấn công. Khôi Kênh vừa lẩm bẩm tức thì né sang một bên, chật vật tránh đòn cận chiến của Lý Vy. Lý Vy ngược lại rất tự đắc thì thầm với gã nói, cùng xuống tầng thứ bảy địa ngục đây. Khôi Kênh tuy đã trung niên nhưng thực lực lại phi phàm, cơ thể có phản xạ bén nhạy, nhanh chóng tránh thoát cái súng laser của Lý Vy. Qua mấy hiệp đấu, gã như đang lấy nhu thắng cương vậy. Lý Vy cố sức không dùng những chiêu thức thông thường của mình, nhưng không tránh khỏi bị gã bắt bài, nên hết thảy đều bị hóa giải. Vương Giá cũng nhận ra, thản thốt thấy Khôi Kênh đạp thẳng cốc xuống hông, bèn lớn tiếng hỏi, anh còn vũ khí nào không? Lý Vy liếc mắt nhìn ơi, giữ lúc chiến trận căng thẳng, rồi ném cái bóng gì đó sang. Vương Giá chụp lấy từ trên không, khi nhìn lại mới thấy đó là chiếc điện thoại di động. Gọi điện đây, Lý Vy vừa nói vừa đội súng. Vương Giá cũng không hỏi mà tức thì gọi thẳng cho người có tên hộ lô trước đó. Sư phụ ơi, tôi đang định chạy sang nè, nhưng giữa đường có chút phiền hà. Cậu nhanh nhanh lên. Vương Giá chuyển hết mọi phẫn hận với võ nghệ vào âm lượng. Đem thêm người nữa, lão Trương chính là Khôi. Hồ Lô ngắt lời ấy. Hả? Là sư nương hả? Vương Giá im luôn. Cái đệ là Khôi Kênh thật luôn à? Tôi còn đang định theo dõi coi ông già đó tính làm trò gì. Hãy vô, sư phụ quả thật cao minh. Hồ Lô thản nhiên nói tiếp. Sư nương chờ chút, tôi đang hơi vướng tay, xong sẽ qua ngay. Vương Giá xăm mặt cúp điện thoại. Khôi Kênh vẫn chưa xuất chiêu, đánh nhau với gã cứ như là Phan Phong trong game giả lập VR thật vậy. Trên mặt gã thậm chí vẫn giữ cái vẻ hiền từ. Vương Giá nhìn con dao nhỏ vô dụng trong tay, muốn bước lên hòng quấy rối tâm nhìn của Khôi Kênh, nhưng lại sợ vẽ thêm chuyện cho Lý Vy. Ngay lúc tiếng thoái lưỡng nan đó, có một người xông thẳng về phía hai người từ ngoài cửa. Ôi, Hồ Lô tới nhanh vậy ư? Vương Giác bình tĩnh nhìn kỹ, lại mới tức thì nhớ ra, tự trong ký ức, y đã từng nhìn thấy chứng minh của người này trong hồ sơ, là Tịch Miên, khả lắm là phải đến. Trong lòng Vương Giác gào to, mẹ nó! Y nghiến răng xông lên, cướp cái khẩu súng từ trong quần của Lý Vy, rồi nhanh tay lên nòng, thì thấy ra hai bên đùi đều lùi lại một bước. Chỉ còn Vương Giác tay trái cầm súng chỉ thẳng vào Khôi Kênh, tay phải đặt dao găm trên cổ Tịch Miên. Còn dao găm để tiện mang theo, nên vô cùng nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương và vô dụng làm sao. Tính cách của Tịch Miên vốn lạnh như băng, nhìn thấy con dao găm kia thì trong mắt tức thì ngập tràn sát khí. Ảnh nhìn làm Vương Giá khẽ rung tay. Bàn tay của y lập tức được Lý Vy ôm theo từng đốt, nhẹ nhàng nép xuống. Anh ôn hòa nói, là phe ta đó. Vương Giác ngẩn người, sững sờ ngoái nhìn Lý Vy. Nhìn cái bộ dáng này của mày, Tịch Miên lạnh lùng nói. Tao không hiểu sao mày lấy được chứng cứ nữa. Chứng cứ? Khôi Kênh nghe thấy thì khẽ thốt hai cái từ này. Tịch Miên à, giọng gã vẫn rất êm ái, nhưng sắc lạnh hơn ban nãy một chút. Ta thật không ngờ cậu cũng muốn chơi cùng chúng. Hai anh em các cậu chuẩn bị đi rồi, tao phạt cùng một lúc. Tịnh Miên chậm rãi giơ súng lên nhắm vào đầu của Khôi Kênh. Người đang bị nhắm bắn, tay không tất sắc, nhưng không hề sợ hãi. Gã dừng đoạn rồi chợt nở nụ cười, nói: Cậu muốn giết ta ư? Di thư của Diễn Thần còn trong tay ta đây. Ngón tay đang lên cò của Tịnh Miên ngừng lại. Cậu mọi đường chứng cứ từ cái thằng nhóc này thì ta đưa cho cậu. Được chứ? Xem nào, để ta nhớ xem. Cậu ta nhắn gì với cậu ấy nhỉ? Chúc cậu cái gì ấy nhỉ? Con cái đủ đài. Rồi gì nữa ấy nhỉ? Dạ rồi nên không nhớ rõ nữa. Tịnh Miên hít một hơi thật sâu. Ngón tay y bắt đầu run rẩy. Thấy y như vậy, Khôi Kênh như đang tận hưởng một trò vui nói tiếp. Thay đổi rồi, cậu đã thay đổi rồi. Trước đây cho dù bị nói đến độ nào, cậu cũng sẽ không lung lay đôi chút. Cậu thông cảm nhé, cậu xem, con người đều thế cả mà. Khôi Kình cười nói. Làm sao một bức di thư có thể đe dọa cậu được cơ chứ? Là ta lỡ lời rồi. Chừng như đã hoàn tất cái thủ tục một phía, gã bèn quay đầu sang Livy nói. Tiểu Vi à, có biết vì sao Hồ Lô không tới không? Cậu ta sẽ không tới đâu. Cậu cho rằng cậu ta sẽ tin cậu vô điều kiện, ngay cả khi chưa nhìn thấy một tờ giấy nào sao? Thấy sắc mặt của Livy âm u xám xịt, gã vừa cười vừa quay sang Vương Giác nói. Cả cậu nữa. Chú bé ngốc à, sao bị người khác bán rồi còn giúp họ đếm tim phải? Vương Giác nghe vậy thì hơi nhíu mày. Chỉ đôi ba câu mà Khôi Kênh đã dựng lên một bức tường trong suốt ngăn giữa những người nơi đây. Biện pháp gây lây gián cấp thấp, thể theo mạch não hai người này. Ngay cả muốn cũng không tồn tại, thì e trước nay chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Giống như Lý Vây không hé môi nửa lời với y về kế hoạch của mình vậy. Thế nhưng, với tư cách là người bình thường duy nhất trong căn phòng này, y có trách nhiệm giao nghĩa vụ không để cho trò hề của gã thành công. Bạn về đấu võ mồm thì y không ngán. Y là chuyên gia miệng lưỡi rồi. Nói thẳng ra, thì những người đang ở đây đều là dân khoa học tự nhiên. Còn y ít ra học pháp y và tâm lý, nên cũng coi như bước nửa chân vào ngành văn. Chưa kể, y còn là một nhà tư vấn tâm lý tay ngang, lưu mạng. Chỉ nói suông mà xúi được Diễn Thần, phổ cảm triết học cho Lý Vi và giúp anh lý giải muốn là gì. Vương Giác sắp xếp logic, chuẩn bị ứng đối từng luận điểm một. Rồi chợt thấy Khôi Kênh ấn cái gì đó mà Lý Vi đứng bên cạnh y, bất chợt cứng người. Cũng không trách các cậu, tất cả đều do mối liên kết giữa người với người quá mong manh. Khôi Kênh bám thiết bị điều khiển lấy ra từ trong túi nói tiếp. Tôi sẽ nói cụ thể cho các cậu, nhưng cần phải tâm sự riêng với hai cậu cái đã. Vận tốc ngón tay Khôi Kênh càng lúc càng tăng. Khi Vương Giác quay đầu sang thì thấy Lý Vi chợt ôm bụng té ram, chân quỵ trên mặt đất. Y nghe thôi cũng thấy đau đớn. Vương Giác hốt hoảng chạy lại đỡ anh, mới phát hiện cả người anh nóng như mỏ hang. Có đỡ cỡ nào cũng không gượng dậy được. Y cúi nhìn thì thấy sắc mặt anh trắng bệch, miệng hé nhẹ trong vô thức, trán lắm tắm mồ hôi hột, như thể sẽ lập tức tắt thở ở đây vậy. Y vội nhìn vào mắt anh, đôi mắt vốn sắc bén giờ đây đã phủ một tầng khói mù mịt, trong mắt anh mất đi tiêu cỡ. Rốt cuộc là thứ gì mới có thể khiến Lý Phi nhất thời mất khả năng vận động như thế? Đến mức này mà vẫn không trên thành tiếng ư? Khôi Kênh thở dài nói. Đúng vậy à, Tiểu Vi à, cậu nên biết phương thức đề phòng hạng nhất phải khác với những người khác ấy chứ. Ép ta thì phải trả một cái giá rất lớn. Vương Giác thẳng thốt chạy tới giành lấy thiết bị kia nói. Ông tà cái gì vào người anh ấy thế? Này, Khôi Kênh cũng cao giọng, tay lắc nhẹ cái máy kia và chặn lại lời ấy. Cậu không muốn giữ mạng cậu ta sao, hả cậu bé? Vương Giác chợt ngưng lại, y run rẩy thỏa thuận. Nhưng ông tắt nói trước cái đi đã. Được thôi,

Không phải ta sớm đã nói những mối quan hệ thân thiết sẽ hủy hoại cậu và hủy hoại y sao? Livy thở dốc nhìn gã. Tất nhiên ta luôn đứng về phía cậu. Cần thực hiện vài thao tác trên máy tính rồi bước ra cửa nói. Cậu còn chưa trải đời nhiều đâu. Không hiểu được đắn đo của lòng ta. Luôn mong cậu không mang tạp niệm. Để hôm nay ta sẽ cho cậu xem bản chất thật sự của lòng người. Ông định làm gì? Livy cảnh giác hỏi. Cậu yên tâm đây, chỉ là một màn tâm sự riêng mà thôi. Cần ấn nút điều khiển từ xa. Cậu cứ ở đây chờ xem, chịu khó một chút nhé. Khi gã bước ra ngoài, cơ thể chao đảo muốn đứng dậy của Livy liền ngồi xuống. Sau đó một lúc lâu, màn hình trong phòng giám sát nhỏ hẹp hiện lên hình ảnh của Vương Giác và Khôi Cân. Vương Giác hơi ngẩng đầu, cổ ứng thẳng và mặt mũi vô cùng cứng nhắc. Vương Giác vừa thấy Khôi Cân đã thấy người không ổn, ngón tay y bất giác cong lên. Đừng sợ, Livy nhủ thầm nói. Y chớp mắt như đang cố gắng nhận một tín hiệu từ nơi xa, sau đó hít sâu vào một hơi và ưỡn thẳng lưng. Điều kiện gì? Vương Giác hỏi dứt khoát. Điều kiện gì? Cậu đang nói cái gì vậy? Khôi Cần nở nụ cười cực kỳ hòa nhã và giơ tay ra hiệu nói. Ngồi đây, cậu bé. Ôi, mắc ói quá. Tôi hỏi cái điều kiện thả anh ấy là gì? Cậu bé à, sao xù hết cả gai thế kia? Thả anh ấy là thế nào? Ta với cậu là đứng cùng một chiến tuyến ư? Nơi đây chính là nhà của cậu ta. Cậu còn bảo cậu ta đi đâu nữa hả? Khôi Kình nhìn y với ánh mắt giàn trả nói. Này, không cần phải thu hàng như vậy. Ta chỉ muốn tâm sự với cậu thôi mà. Được thôi, Vương Giác trừng mắt nói. Tôi cũng muốn tâm sự với ông đây. Ta hiểu rõ nhất những đứa trẻ ta tự tay nuôi lớn. Khôi Cần khang thở nói tiếp. Ta cũng đau lòng thay cho cậu. Cớ gì mà cậu phải lo lắng an nguy của một kẻ lợi dụng mình như vậy? Những người đã phản bội cậu còn chưa đủ nhiều sao? À, tới nữa rồi đây. Vương Giác trợn mặt trả lời. Thì có sao đâu, tôi cam lòng mà. Lại mạnh miệng rồi. Khôi Cần bày cái vẻ thấu hiểu sự đời nói. Nếu cậu không chịu mở lòng, thế hôm nay ta kể với cậu về cái sự nghiệp của mình trước vậy. Được thôi, Vương Giác mỉm cười đáp. Tâm sự về sự nghiệp của ông đây. Tốt thôi, để mị lực của sinh viên khối xã hội cứu rỗi tam quan méo mó của ông nè. Ta biết cậu hận ta, trách ta vì cái sự vụ của cha mẹ cậu. Khôi Cần thông thả nói. Nhưng cậu nên có tầm nhìn xa một chút. Ta làm thế đều là vì cậu cả. Những cái đứa trẻ như cậu chưa bị ô uế. Nếu để muộn hơn, sẽ lâm vào nguy cơ bị xã hội đầu độc. Lúc đó không còn kịp nữa rồi. Nhắc đến cha mẹ, y dự định chửi. Kể cho ông, thì nhớ tới cái lẽ lịch thiệp của sinh viên khối xã hội, nên bèn miễn cưỡng vặn cơn tức thành cái nụ cười nói. Thế nên ông xuống tay với họ sao? Dù có ích kỷ đi nữa, nhưng nếu ông đủ thông minh thì cũng nên suy xét cái lợi ích của người khác. Ông có biết đó gọi là gì không? Hạ độc gan não thế gian, chi ly mẫu tử thế gian, chỉ bận tâm đến cơ nghiệp của chính mình. Xin nhẹ nhàng nhắc nhở rằng, từ xưa đến nay, những kẻ thuộc hàng tôi vừa nhắc đến, chết không trốn chôn thay. Vừa nghe Tịch Miên bảo, ngài chưa bao giờ cho họ tham khảo cái sách văn học ngoài chương trình. Có cần tôi dịch lại cho ngài một chút chăng? Vương Giác khích bác nói. Khôi Cần nghe vậy thì mỉm cười. Thế cậu đã từng nghe? Chỉ nghe kể việc đọc tài họ trụ, chưa từng nghe kể việc vua chưa? Vương Giác giật thót tim. Hàng ngàn khẩu pháo đang chờ bắn ra, thục nhiên chết lặng.

khinh khi hết thảy luân thường thế gian. Vương Giác sợn cả tóc gái, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Được đấy, vừa vặn tôi là người theo chủ nghĩa khoái lạc." Người theo chủ nghĩa khoái lạc tin rằng linh hồn không tồn tại sau khi chết, nên họ phải tận hưởng thực tại. Y thốt ra những cái lời này không đè nén chủ nghĩa khổ hạnh của bản thân, mà quan trọng hơn là Epicurus không tin giáo đạo Cơ Đốc và đã bị Dante ném xuống tầng thứ 6 địa ngục. Khôi Kình cũng không để bụng cái kiểu võ mồm phô thức này, mà chỉ cười nhạt nói: "Thế thì sớm thôi cậu sẽ đổi ý đấy." Gã cũng không giải thích gì thêm, mở máy vi tính ra và bấm mở cái video trong một thử một. "Để ta cho cậu xem tư tưởng của Lý Vi là cái loại tư tưởng gì." Từ bé cậu ta đã rất chú tâm tiếp nhận cái lời dạy bảo ân cần của ta rồi. Vương Giác bất giác có một dự cảm xấu, nhưng không thể dời mắt. Hiện lên trong video là một cái lồng lớn, khung cảnh có vẻ là một cánh đồng hoang bão la hiệu quạnh. Giữa màn đêm đen ngòm, có một bóng thiếu niên mảnh khảnh, cao ráo, đang từ tốn bước ra. Đó chính là Lý Vi. Thời đó anh ước chân 12-13 tuổi. Hai bên xương má chưa có sắc bén, nhưng trông còn có vẻ ôn hòa ngây ngô. Bên trong video, Lý Vi đang nhấc dần cái lông, để lộ ra một chú gà con bé bé. "Đây là cái gì?" Vương Giác chỉ kịp dời mắt thì thiếu niên trong màn ảnh đã khép chặt lòng bàn tay lại. Cái tấm lòng vàng nhạt kia vẫy vùng trong vô vọng, cặp móng vuốt yếu ớt của quang loạn lạc không khác gì gãi ngứa cho thiếu niên kia. Vương Giác nghẹn thở, cứ như thứ bàn tay kia đang bóp nghẹt chính là cổ họng của y vậy. Không hề bất ngờ, chỉ sau vài giây người thiếu niên kia đã bóp chết nó. Anh dần dần thả cái xác kia xuống, rồi cầm một con thú khác tự trong lòng ra và bàn cho nó một kết cục tương tự. "Tiếp tục nào," người quay video khích lại nói. Những con thú càng về sau kích cỡ càng lớn, từ mèo, ngỗng, lọc bò. Khi không bóp chết được nữa, anh rút dao ra đâm. Nếu đâm không chết, bèn chuyển sang chùm bố. Mỗi một chiêu hạ xuống đều là cái đòn trí mạng chẳng hề nương tay. Ngây ngẩn trong lúc ấy là đủ loại âm thanh rít gào thảm thốt của phút hấp hối đang kéo dài vô tận. Nơi nơi đều là máu thịt bay nhay, gan tủy bê bết. Ánh mắt của y trông trên mà không cách nào rời đi, chỉ đành trơ mắt nhìn trăn trối vào người thiếu niên kia. Trông thấy anh thở đạp lên cái đống thi thể, ngoái đầu ngó lại và để lộ ra một gương mặt hững hờ. Y nhìn anh, chăm chú nhìn anh giết chóc. Trong lòng của Vương Giác lúc này đã rối bời. Môi y khẽ run, nuốt vào một ngụm, đôi mắt chợt chờ đổ lệ. Đến khi y cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, bàn tay từ bóng đêm đẩy tới một người bị trói sau lưng. "Không!" Vương Giác né mắt nói. Tôi không xem đâu." Chỉ còn nghe tiếng con mồi truyền đến từ trong video. Thế nhưng đó không chỉ là tiếng rít cao hay nức nở. "Đừng, Lý Vi, đừng cứ giết tôi. Tôi không chạy. Tôi thề lần sau sẽ không chạy nữa." Vương Giác đã tránh mắt đi, nhưng vẫn nghe được tiếng kêu thảm thiết của người kia. Nếu không phải y chạy trốn thành công từ căn cứ chính, thì người bị giết ác đã là y. Vương Giác thản thốt nghĩ. "Bảo lâu nay cậu ta vẫn luôn như vậy, chỉ hỏi lập trường bất chấp thị phi." Khôi Kình nhìn thấy y dao động đến thế thì thừa thắng xông lên nói tiếp. "Cuộc báo động lần này, chị e cậu ta không nói với cậu nửa lời đây. Cậu chỉ là cái mồi nhử cậu ta đưa ra mà thôi. Ta lại cho cậu biết một chuyện. Thuốc lần trước của diễn thần không phải là cái loại chạm dao là chết ngay, mà phải giữ 5 giây thuốc mới có thể ngắm. Cậu xem với khả năng của cậu ta thì có cho người khác cơ hội chạm dao tận 5 giây hay không?" Cậu thông minh đến như vậy,

Còn ung thư từ lợn chó đã lây lan suốt 10.000 năm. Nhưng thế thôi chưa đủ. Còn chưa đủ sao? Bởi cái tốc độ chúng quá chậm. Ngao vỏ sò không lan bạc khắp miền quê, cũng không cản nhau bừa bãi. Nhưng tốc độ lan truyền nhanh nhất. Cậu đoán xem, cơ chế lây nhiễm của nó là gì? Cảnh lây nhiễm không qua tiếp xúc trực tiếp. Ngao vỏ mềm. Đáp án chỉ có một. Nước, Vương Giác thì thào nói. Livy đang vật lộn, kết nối máy tính để gửi một tin nhắn nhóm. Cấp tốc tới nhà máy nước. Cậu bé thật thông minh nha, xong lại không thức thời. Lại phá à? Quicken nhận ra cái gì đó, bèn nhìn chăm chăm vào camera nói. Cậu dạy hư Tiểu Vi rồi, đến đây lãnh phạt nào? Ngón tay của y khẽ giật. Vương Giác nghiêm mặt, thấy cái màn hình điều khiển trong tay nhảy đến số 10, thì lập tức bấm liên tục, nhưng bấm thế nào cũng không suy xuyển. Điều khiển gì? Vương Giác giữ cái vẻ mặt rất mực bình tĩnh nói, nhưng môi run rẩy mất kiểm soát rồi. Điều khiển là gì hả? Không có điều kiện gì cả đâu. Khôi Cần vẫn thản nhiên không mấy hào hứng nói. Thế này đi, cậu thả xí ngầu. Ra số nào, thì là số đó. Làm vậy, cậu có 6 sự lựa chọn. Thầy y thoáng do dự, Khôi Cần bổ sung thêm. Bằng không sẽ là cấp 10, giao dịch này có lời đáy. Tôi ném. Tìm Vương Giác đập loạn xa rồi, tay nhận lấy cái viên xí ngầu. Chủ ơi, tôi không theo Abiscrot nữa. Từ giờ tôi sẽ tin ngài có được không? Y vung tay, viên xí ngầu màu trắng rơi xuống lăn trên bàn. Sau vài vòng thì dần dừng lại. Số 6. Bên thái dương của y thân thật nhức nhối. Ước chừng đến giờ mới tin thì không được. Thôi được, giảm 4 cấp. Xem ra tình hình không ổn lắm. Khôi Kình bước tới cạnh bức tường trắng nói. Không mất thời gian đùa giỡn nữa. Cậu bé, ta cho cậu 3 lựa chọn. Thứ nhất, tới giết ta báo thù. Thứ hai, đi cứu Lý Vi của cậu. Thứ ba, ta khuyên cậu chọn lựa. Này đây, đến nhà máy nước, đi cứu thế giới. Thận oan liệt phải không? Gã tự lưng lên tường nhìn y một cách tinh nghịch, rồi phẫn lực một phát làm mặt tường chợt mở ra một khe mỏng chỉ đủ lách vào nửa người. Cậu tự chọn đi. Khôi Kình bước vào và cười nói. Đừng có chọn đầu hỏng đó đã nhé. Vương Giác đuổi tới thì thấy Khôi Kình biến mất sau bức tường và nó tức thì khép lại, ngay cả cái móng tay cũng chèn không lo. Y đã từng thấy thiết kế như vậy trong nhà Lý Vi rồi. Xong y chả bằng tâm mà quay người chạy ra ngoài thì nhìn thấy một bóng người loạn chọn đẩy cửa bước vào. Khi nhìn rõ người đó thì thân thể đóng ba thước băng của Vương Giác tức thì tan chảy. Bao cảnh giác rụt đi, hóa thành nước mắt tuôn rơi không ngừng. Không sao đâu. Lý Vi thoát mồ hôi lạnh, men theo cam mà nhịu xuống nói. Tôi cũng quen rồi. Anh nói tiếp. Nhóm hồ lô đang qua đó, em cũng đi cùng họ đi. Còn tôi ắt là... Anh sẽ chết ư? Vương Giác đột ngột hỏi. Livy đứng thẳng còn không nổi, chỉ thở dốc nhìn y chứ không lên tiếng. Tôi sư khóa ném trúng một con sáu cho anh. Y nói tiếp. Từ khi còn bé tôi đã đi xem vận mệnh, đã định số phận xui xẻo rồi. Chơi oẳn tù si thì lúc nào cũng thua. Cô gái tỏ tình với tôi thì một bước xuống vực. Cả anh nữa, chỉ đánh có một trận cờ với tôi mà dẫn đến hậu quả thế này. Để anh phải chịu đau đớn như vậy, dù có là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp đi nữa, thì cũng không khỏi can hệ đến tôi. Đã tâm sự với tôi từng ấy năm bên giường bệnh, mà giờ anh cứ thế mà bỏ rơi tôi sao? Tôi chọn anh. Vương Giác nhìn anh nói. Kệ mẹ thế giới bị hủy diệt đi. Y đỡ lấy Lý Vi, không đứng vững tự giao thương, kéo cổ tay anh về phía mình. Thế nhưng mẹ kiếp, hôm nay tôi thật sự muốn xem có thật là nhịp tim anh 50 hay không. Nói đoạn liên cương bảo chiếm đoạt môi của Lý Vi, xâm lược dạ sâu xé cướp phá lãnh địa. Tay của y nhấn dao trên cổ anh, ngón cái tìm đến động mạch chủ anh. Thân thật, thân thật, thân thật, thân thật. Chỉ cắn được nửa sớt, y đã không nỡ cắn mạnh. Chị đành vừa hôn, vừa liếm lấy, liếm đã, đồng thời xúc sáng đỏ mặt đạp của anh. Tim y rối mùi như cỏ dại. Những câu số đếm giờ đây nhảy loạn trong não, khiến y sớm đã quên mất nhịp điệp là dây. Phải đến chân nửa phút thì kẻ cưỡng hôn đến tim con lợn kia mới bị người chở thóc dậy ra. Nghị luận Lý Vy quá mực kinh người. Trong hoàn cảnh đau đớn cung cực này mà anh vẫn tỉnh táo lách mình ra, thậm chí xoay người nhắn ngược kẻ bạo hành vào góc tường. Giờ không phải lúc đâu. Anh của người thủ thủy bên tay ấy, hơi thở tỏa ra một luồng ấm áp. Chờ tôi một chút. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy giọng Lý Vy có mang chút khẩn khoản. Chờ tôi một chút đây. Nhìn thấy anh như vậy, làm lòng của y mềm nhũn, buồn đau đến cùng cực. Y không biết Lý Vy muốn y chờ cái gì. Song Vương Giác vẫn gần như lập tức mở miệng nói. Chờ tới khi nào chứ? Lý Vy nói. Liền ngay thôi. Anh lấy một cái hộp thuốc từ lớp lót trong áo khoác. Khi nhìn rõ loại thuốc bên trong thì Vương Giác tức thì hoảng hốt. Đây chính là cái thứ thuốc có 102, là cái loại chứa độc y từng giấu trong răng hàm mình. Đưa cho tôi. Vương Giác không dám thở mạnh mà chỉ nhẹ giọng nói. Đưa cho tôi đi. Lý Vy cho thẳng vào miệng không chút do dự. Vương Giác hít mạnh một hơi, sững sờ một giây rồi sẵn mình đến hôn anh. Chèn cái đầu lưỡi vào trong với mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn, như cái cách mà Lý Vy đã làm với y lúc trước vậy. Thế mà người kia lại chẳng hề do dự, cắn vỡ cái viên nang giữa khi môi lưỡi đang cuốn quýt. Thử mùi ma mị tụ ra khắp khoang miệng của hai người, không phân rõ là vị ngọt xen trong trà đắng hay là đắng xen trong ngọt ngào. Vương Giác nức nở không ra nước mắt trong nụ hôn này, nên y chủ động buông môi ra. Lý Vy vòng tay ôm y cũng bị y né đây. Cùng với tôi chớ, y nghe được Lý Vy hỏi. Đừng lên tiếng. Lý Vy dừng một đoạn rồi nhẹ giọng nói tiếp. Đừng sợ. Lời lẽ dịu dàng nhã nhặn là cái lớp mặt nạ thường trực của Lý Vy. Vương Giác vốn nên nghe mãi thành quen, nhưng cái quãng dựng khi này đây, suy y ngỡ rằng lớp mặt nạ đó như hợp cùng với gương mặt anh, gây dựng nên cái dáng vẻ vốn dĩ của anh. Sự dịu dàng này dường như chỉ dành cho riêng y. Y hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng, và rồi chợt thấy nếu cùng bước đến cõi chết cũng không phải là chuyện chơi quá khẩn thiết cả. Đến đây với tôi nào. Y tuân lời, nét mặt bắt đầu hơi xuất thần. Y như rời vào một hành trình hồi tưởng, hoặc như một chiếc hộp đen long bước đến vòng cuối đời, nơi y nhìn mọi yêu thương và hận thù của mình yên ả trôi theo dải ngần hà thời gian. Cha mẹ chết thảm ngay trước mặt, y mang theo nỗi đau ấy mà trưởng thành lang bạt thế gian. Y lấy lại cái mảnh ký ức đầu tiên trong văn phòng bác sĩ trên. Y đấu tranh, y thất bại, y chìm vào cái trạng thái ngủ say. Lý Vy bắt đầu nói chuyện với y, y đã phấn khích đến độ muốn ghi dấu từng từng một. Y liều chết mở mắt nhìn anh, nhìn dáng vẻ lạnh lùng rất hợp với giọng nói của anh. Y dễ dàng bị bắt nạt và nhét dao cấp sau. Lần thứ nhất anh hôn y khóc đến trao nước mũi. Y dẫn anh về nhà mình, ảo tưởng về cái nụ cười ôn hòa của cha mẹ khi thấy anh. Những suy tính soi xét nhất của y đều đã bị Lý Vy phát hiện. Đó là lần thân mật đầu tiên của họ. Từng chi tiết nhỏ bé nhất hiện rõ trước mắt, bao vây và xoay cuộn quanh y, nuốt chửng hết mọi giác quan của y và lan rộng hơn thế nữa. Không biết qua bao lâu, y mới chân tỉnh như thức giấc từ sau một thời gian dài đối mình dưới mặt nước. Lý Vy đang ôm y, chừng như đã chờ y rất lâu. Anh lặng lặng nhìn y và y nhận ra gương mặt tái nhợt của mình đã đỡ hơn nhiều. Ngoài ra, dường như còn có điều gì đó đổi thay, nhưng rất khó diễn tả thành lời. Không phải là năng lượng, không phải khí chất, không phải tâm trạng và cũng không phải tinh thần, mà là... Là cái gì cơ chứ? Y ngờ vợt bèn cử động nhẹ thắt lưng mới ngạc nhiên nhận ra mình vẫn sống khỏe. Không chỉ thế, cơn đau, đốt sống do bị đạp xuống đất lúc đầu cũng thuyên giảm rồi. Tôi không chết phải không? Y ngỡ ngàng hỏi. Ai nói em đây là thuốc độc phải? Lý Vy nhíu mày nói. Diễn Thân, Vương Giác thẳng thốt nói. Tôi nói tôi muốn có một loại thuốc độc mà thần thánh uống giao, cũng một đi không trở lại, để giấu trong trăng ham, nhằm đề phòng. Đề phòng làm vào cái tình huống quá tệ, thì ban cho bản thân sự ra đi trong danh dự. Thuốc này không chỉ có một viên đâu. Viên này không giống loại của tôi. Đây chính là cái loại thuốc kia của em. Lý Vy cảm nghĩ rồi nói. Có hai viên. Viên trước đã bỏ vào cái bình truyền dịch cho em rồi. Nó là thuốc kích thích tiềm thức. Tiềm thức sao? Cậu ta không muốn em chết. Hơn nữa, cậu ta còn cho thêm cái thuốc giảm đau liều mạnh vào trong, để giúp em giảm bớt cơn đau xác thịt. Lý Vy từ tốn giải thích cho y. Cho dù là tự sát thì cũng nên thực hiện trong lúc tỉnh táo, chứ không nên trong lúc chịu áp lực từ bên ngoài. Cậu ta mong em hãy buông tha chính mình, cũng xem như là món quà cuối cùng cậu ta dành cho em. Món quà sao? Cổ họng của y hơi khô khốc, giữ hương vị không rõ là mặn ngọt hay chua xót lẫn vẩn trong miệng, dường như còn đang ẩn hiện một cái nụ cười giả hoạt của Diễn Thân. Vậy, Vương Giác chăm chăm hỏi, vì sao anh muốn cái loại thuốc này? Lý Vy không trả lời mà nhắc lại cái chuyện cũ. Em còn nhớ câu chuyện đầu tiên tôi kể cho em nghe chứ? Sao tôi có thể quên được? Vương Giác nghẹn ngào hơi hờn dỗi nói. Anh nói tôi giống như que đậu bắp. Anh mắng tôi như thế. Lý Vy cười rất mượt dịu dàng nói. Đó là chuyện thứ hai. Tôi nhớ. Anh nói anh ghét hình tròn. Vương Giác nói như đã tân thuộc năm long. Ống tim, chén, nhãn cau, rồi cả mặt trăng, mặt trời, xương sọ. Thầy y trả bài không gớt. Lý Vy phải ngắt lời. Rồi rồi rồi, tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi đã biết lý do vì sao rồi. Vì sao chứ? Tôi đã nhớ ra một số chuyện. Vương Giác giọng tay lên chăm chú nghe. Lý Vy nắm chặt tay y, hồng xoa dịu rồi mới mở miệng. Bà của tôi. Anh như hơi ngần ngơ xưng hô này, nên dừng một chút rồi mới tiếp tục nói. Em đã nói với tôi, ông ấy chết vì ung thư. Ông ấy mắc bệnh ung thư, nên đã cạo trọc đầu. Đó là hệ quả của hóa trị. Nhưng kết quả trị liệu lại rất tích cực. Ông ấy không chết vì ung thư, mà bị chém chết. Khóe mắt Lý Vy dần trở đỏ. Hơn nữa, chém ngay trước mặt tôi. Mẫu tường lấp lánh vụt ngang, một quả đầu tròn trị lăn lọc cọc, dừng tại chân của anh. Vương Giác hiểu vì sao anh muốn nắm cổ tay y. Người nói vô tên, người nghe hiểu ý. Tay y khi này đây, đang không ngừng run rẩy. Còn người sinh ra đã mang thất tinh lục dục, sao có thể mất đi đơn giản như vậy chứ? Thế nên, việc Khôi Kinh ra tay tàn ác ngay trước mặt anh, dễ gì là cái sự ngẫu nhiên. Chẳng động thị giác bậc này với một đứa trẻ vị thanh niên, chẳng khác nào thế giới sụp đổ. Huống chi người chết còn là một người vô cùng thân thiết nữa. Cứ thế, nó đã truy cung diệt tận một chàng thiếu niên, khiến chàng trai đời này không cách nào nhìn vào một vật thể hình tròn nào nữa. Bị chấn động thần kinh nghiêm trọng đi kèm với phương thức giáo dục tàn phá của Khôi Kinh đã tạo nên một cỗ máy. Một cỗ máy với nhịp tim 50. Ban đầu y đến nhà Lý Vy, khi anh nói đây là phòng thì y đã nghĩ anh không có khái niệm về gia đình. Sau đó anh nói với y rằng giết người chỉ là công việc, anh không cảm nhận được bất kỳ cái cảm xúc nào. Sau đó khi ở nhà mình, y nói cho anh hay cha anh vì mắc ung thư mà qua đời. Sắc mặt Lý Vy thở bất biến như sóng lớn chặn sơn. Sau đó thì sao? Sau khi hoàn thành một cỗ máy như mong muốn, Khôi Kinh đã làm gì chớ? Gã giải phẫu não bộ trên tầng người một. Vầng trán của Vương Giác nổi gân xanh, y vùng khỏi người anh và ngồi thẳng vạn dạy. Em hỏi anh, chọn đi khoa ngoại thần kinh. Là anh chọn hay Khôi Kinh bảo anh đi? Tôi tự chọn, Bệnh nhân rối loạn ám ảnh cưỡng chế, kèm chủ nghĩa hoang mỹ cực độ đáp. Tôi đã quen với cái việc thành thạo trong tất cả mọi việc rồi. Chỉ riêng hình tròn thì không. Tôi không muốn bị đặt trong bất kỳ một giới hạn nào, nên đã đi giải mẫn cảm, nhưng không có tác dụng gì. Câu trả lời này đã kéo chút lý trí còn lại của Vương Giác. Y hé miệng như mắt xương cá. Sau hết cả, mọi thứ đều hóa thành một tiếng thở dài. Chém đau, sao đến nông nỗi này? Y bị thương khục khịch lẩm bẩm nói. Giết người không lưu dấu vết, không phải là đức tin của ông ta ư? Gia cảnh của anh khá giả như vậy, sao ông ta dám ngang nhiên mà xâm phạm? Tôi cũng đặt vấn đề này rồi, Lý Vị lẳng lặng đáp. Nhưng tôi chỉ nhớ được đến khung cảnh đó, thì tất cả mọi thứ đều chấm dứt, nghĩ cỡ nào cũng không ra nữa. Vương Giác nghi ngờ, rõ ràng vừa nãy y như phóng xe qua những quan cảnh chân thật đến vậy. Xong chưa đợi y hỏi, thì Lý Vị đã nói. Phần lớn thuốc đều ở trong miệng em đấy. Y hơi ngỡ ngàng rồi chợt vỡ lẽ ra. Ban nãy y tưởng đó là thuốc độc, nên đã liều mạng cướp lấy từ trong miệng anh. Thế nên một lượng lớn thuốc đã bị đau lưỡi y cuộn đi mất rồi, chỉ còn chữ lại một chút cho anh mà thôi. Thảo nào anh tỉnh dậy trước. Vương Giác vừa xấu hổ vừa lúng túng. Y nếm chút như vậy trong miệng rồi nói. Giờ em hôn trả lại anh thì còn kịp không? Không sao. Lý Vị nhìn y rồi nhướng mày đề nghị. Không phải em vẫn luôn muốn thôi miên tôi sao? Uống thuốc rồi thì thử xem nào. Được, để em dìu anh sang kia nằm cái đã. Vương Giác vội nói, rồi chỉ liếc nhìn cái thôi đã bắt gặp những giọt mồ hôi mới tuôn trên gương mặt điềm đạm như nước lặng của anh. Y đã chiếm mất thuốc của anh, mà thuốc đó lại có tác dụng giảm đau. Đại giảm giá mà, yếu xẹo xài được rồi. Đừng cố nhìn nữa. Hình ảnh ném ra, nút xấu lùng bùng trong đầu Y. Trên người của em không có thuốc giảm đau đâu. Chữ thề có thể giảm đau đó, anh biết không? Vương Giác sốt ruột chạy chữa các kiểu. Anh có muốn chửi và gao không? Y dừng đoạn rồi chợt nhớ ra, hình như xưa nay Lý Vi chưa bao giờ văn tục. Như là mẹ kiếp sao, được không? Y quan liền một bài nhập môn dành cho người mới bắt đầu. Lý Vi im lặng nhìn Y, trong mắt đượm ý cười. Dù sao, ngày tới giết người mà anh ấy còn biến thành mỹ học chân chính, muốn luyện cái loại này cũng đâu dễ dàng gì, Y nghĩ thầm như vậy. Ngay khi Y định lạm dụng cái chức quyền và nhân dịp thôi miên dạy anh vài lời đôi câu, thì nghe thấy âm thanh lành lạnh và hững hờ của Lý Vi từ từ rót vào tai. Mẹ kiếp! Lời rảnh mát, cuối câu còn vương ý cười mong manh. Nghe được anh nói cái câu này, Vương Giác chợt thấy hai chữ này sao bỗng chốc thiêng liêng quá đổi, thoảng như lời tụng ca đầy thanh kính trong dàn đồng ca nhà thờ phải. Y hơi nhẹ ôm Lý Vi vào người, rồi nhìn cái tủ sách âm tương thì chợt nhanh trí nói. A khoan, gượng đã, em đã đọc sách anh nghe một chút nhé. Anh thả lỏng ra nào. Vương Giác lướt sơ rồi dừng mắt lại, Y rút ra một quyển sách. Đó là Kinh Thánh, quyển 1 Sáng Thế Kỷ, Lê Vi Ký. Trong số 12 người con trai, Lê Vi và Simon là hai đứa trẻ chỉ bị nguyền rủa mà không được chúc phước. Jacob nguyền rủa cơn thịnh nộ, gia sự bảo tàng của họ và báo trước rằng con cháu của Lê Vi sẽ tản mát khắp Israel. Sau đó, lời tiên tri này đã thực sự ứng nghiệm. Tại Canaan, người Lê Vi sống rải rác khắp 48 thành phố được phân bố bởi các bộ tộc Israel. Sau đó, những người Lê Vi đã hối cải, họ trở thành thầy tế cho Đức Chúa Trời và đã nguyện trung thành với Chúa trong sự kiện con bê vàng. Thế nhưng dân Simon vẫn chưa hối cải, họ đã phạm phải những tội ác lớn. Đây là nguyên nhân mà người Simon vẫn không được nhận lời chúa phước. Jacob tiên đoán rằng người Lê Vi muốn tách mình khỏi các tộc Israel, nhưng nhờ lòng hối cải nên nhánh tộc Lê Vi mà đại diện là Mos và Aaron đã trở thành cái vật chứa quý báu của Đức Chúa Trời.

còn hơn là lói suốt trăm năm. Người đó nằm đáy, đã nghỉ dây khi cười nói với vợ. Người kia đã nghỉ dây một giây trước khi mở mắt. Đợi người muôn hình vạn trạng, chỉ duy nhất một điều là biết sai nhưng vẫn làm. Thế nên đây chính là câu hỏi mà anh hằng trăn trở bấy lâu. Muốn là gì? Muốn chính là đã biết sai nhưng vẫn làm. Anh lặng lặng nhìn từ góc nhìn thứ ba. Anh trông thấy trên người mình có vết thương. Và rồi ánh sáng tràn vào. Lời dẫn dắt từ Vương Giác vẫn vang vẳng bên tai. Song hương vị này đã đổi khác. Khôi Kình nói với tôi rằng anh chỉ cân nhắc lập trường, không luận đúng sai. Nhưng mà ấy, tôi đã không còn gì cả. Tôi biết con tim anh đã rỗng toát. Anh giết người, anh phóng hỏa, anh mang tội nghiệp ngút trời. Tôi biết cả chứ. Thế nhưng kẻ nghịch đạo lý là bọn chúng. Tôi sống một đời cô độc, xã hội đã sớm không chấp nhận tôi rồi. Hẳn nhiên tôi cũng không bị ràng buộc bởi cái quy tắc của nó. Tôi là một thành viên chính thống của chủ nghĩa vô sản. Tôi nguyện vì anh lật đổ ách thống trị bảo tàng, cách ngàn cái sợi tơ trên sàn sân khấu, đặng màn con rối thoát khỏi vũ đài. Bất kể con rối có còn trái tim hay không, nếu anh thật sự mang trọng trách thờ phụng Chúa Trời, thì tôi đây cũng không còn gì để xưng tội. Tôi sẽ bất chấp đúng sai, bởi lập trường của tôi chỉ có mỗi anh mà thôi. Quyển Kinh Thánh trong tay Vương Giác ngẫu nhiên lọt dở, nó lặng lẽ mở qua thật nhiều trang. Kinh Thánh, sách Diễm Ca, cùng lời cầu nguyện. Xin đừng đánh thức tình yêu của ta, chờ đến khi tình yêu ân thuận. Nhà máy nước tự mình trên một con sông lớn, với dòng nước cuồn cuộn đổ qua chẳng phút nào ngơi nghỉ. Đây chính là nguồn nước của cả thành phố, và thậm chí của nhiều thành thị hạ lưu khác. Có lẽ đây cũng là nơi họ nương nhờ mọi việc, từ việc giặt giũ đến nấu nướng, ăn uống. Nước là máu, và dòng nước là mạch máu của đô thị, là khởi nguồn của hành tinh này. Đến cả điều kiện tiên quyết của sự sống là oxy cũng được sản sinh phần lớn từ tảo trong nước. Trăm triệu năm về trước, các đại dương đã nhường đất, song cái loài cá dưới nước kia dẫu tiến hóa thành vạn vật thế gian, vẫn mang những bản tính xưa cũ của loài cá. Nướng bao quanh tinh cầu này, xuôi dòng, bay hơi và ngưng tụ. Nó lấp đầy mỗi ngóc ngách của đất trời. Ngàn cạnh tiếp chạy cả khi bị chém suy. Vô vàng rộng rãi, mang lợi đến muôn loài, mà chẳng hề nề hà thiệt hơn. Tự tại. Thế nên khi hủy hoại bạn, nó cũng sẽ hào phóng không cùng, cũng sẽ chẳng nề hà kiên cường. Nó sẽ phụ trầm cả bạn và tất cả những điều mà bạn luôn hãnh diện sống cùng. Sẽ cướp đoạt diện khí được trao, sẽ êm ái thi thăm bên tay bạn. Trả lại đây, nước không bị ô nhiễm, nên hết thảy mọi sự hiện diện chỉ là tạm thời. Mãi khi nó rút mình rồi mới vỡ lẽ, bùn bẩn vẫn chỉ là bùn bẩn mà thôi. Vậy nên bạn có thể thoải mái sử dụng nó, cất nó sâu vào trong mỗi tế bào cơ thể và cười nói vui tươi cùng mầm bệnh trên người. Khôi Kình bằng thân bên dòng nước đổ. Theo sau gã là một nhóm trẻ con. Những đứa trẻ này vẫn trang phục đồng nhất, là những bộ âu phục không phù hợp với lứa tuổi. Chúng mang những cặp mắt đơ đẫn, thiếu sức sống, trông chẳng khác nào lũ búp bê vải đến nút mà thôi. 20 đứa trẻ mang theo sau ít nhất hơn 40 sinh mạng. Song so với tội lỗi mà gã đang gánh trên vai, thì cũng chẳng lấy gì làm đáng kể cả. Gã đeo găng tay và phát cho mỗi đứa trẻ một ống nghiệm, rồi xếp chúng ngồi xổm bên cạnh từng nắp cống một. Da dẻ cũng có độ ẩm, nếu để thuốc dây dao sẽ chết ngay lập tức. Vì lý do an toàn nên gã đã dẫn theo toàn bộ trẻ em được huấn luyện chỉnh chu từ văn phòng đến. Trẻ con chính là hy vọng của xã hội, là nhóm người được tế bào đặc xá. Các con xem, yên ắng làm lắng động, người ta cho bôi nhôm clorua vào rồi lọc lại, sau đó bỏ natri hypochlorit vào để khử trùng, là nước có thể dùng trong sinh hoạt. Sau khi nước bị tái ô nhiễm, nó được con người xử lý sơ sài và trông cậy khả năng tự xử lý của thiên nhiên để trả về cái thành nguồn nước thô như cũ. Thiên nhiên mới thận khoan dung làm sao? Khôi Kình nói dẫn đứa trẻ kia như vậy. Nhưng đây không phải là lý do để loài người ngừng sợ hãi đâu. Nửa tiếng nữa là đến cái thời điểm dòng chảy có lưu lượng cực đại. Đây là lúc chính yếu nhất. Mọi người bắt đầu tính giờ từ lúc này đây. Trước lối vào của nhà máy, Tịnh Miện và Hồ Lô đang bốn mắt nhìn nhau. Đàn anh à, Hồ Lô nước nước bọt hỏi. Chỉ có hai chúng ta thôi hả? Tịnh Miện hờ hững liếc cậu. Cậu thức thi khá mỏm, trong lòng như bị ánh mắt kia cấu xé. Mời đàn anh vào trước đây. Cậu tự nhận thua, hai người nối bước vào bên trong. Trời đã càng về khuya, bên trong nhà máy không còn công nhân và cũng không có mở đèn. Hồ Lô không xác định được phương hướng, nên chưa định lấy đèn bên thì cánh cửa phía sau nặng nề mở ra. Đến giờ xuống dưới hầm rồi, chỗ đó có kết nối với máy bơm nước. Bất chợt có một giọng nữ truyền đến từ phía sau, cả hai người tức thì cảnh giác. Ai có thể tránh khỏi tay của sát thủ hàng đầu chớ? Hồ Lô nhanh chóng ngó nhìn lại, thấy người phụ nữ kia tiến vào vùng sáng. Dựa trên ánh đèn phản chiếu, có thể trông rõ người này trang điểm đậm, kèm một đôi môi đỏ rợn như đang bước trên sàn cát cốt vậy. Đó chính là Hồng Biết. Cổ tay Thịnh Miên chạm vào cái khẩu súng bên hông. Hồ Lô đã phóng dao ra ngoài. Keng! Hồng Biệt kẹp lấy cái lưỡi dao bay tới, như đang cầm một điếu thuốc, rậu rĩ cất giọng. Hồ Lô à, trước đây chị cũng ít nhiều quan tâm đến cậu thế cơ mà. Chị tính làm gì? Hồ Lô châm biếm chẳng chút nể nang nói. Quan tâm thì sao hả? Giờ ông đây muốn phản đáy. Hừ, tôi chưa từng thấy chị đánh nhau, hay là chúng ta thử xem. Cậu tính tới luôn thật à? Hồng Biệt mỉm cười hỏi. Hồ Lô con mày nói. Có cần tôi nhường chị ba chiêu không? Cậu hạ thân trên như một con thú nhỏ, nghiêng mình nghênh chiến nói. Đang chị, xin mời. Chưa chờ cậu nói xong, đã nghe thấy phía bên kia vang lên lõn xõn. Hồng Miệng cứ thế bỏ luôn lưỡi dao trên tay, ngồi vật xuống đất, không còn chút hình tượng và bắt đầu khóc oa. Wow! Hồ Lô, không biết nói gì luôn. Ngay cả Tịnh Miên cũng khẽ cau mày. Tới giờ này rồi, ai quan tâm cậu tạo phản hoặc không tạo phản đâu? Thế giới sắp diệt vong rồi kìa. Ai mà ngờ nhà tôi còn đi kèm cơ chứ? Chị mày tới đây để kiếm tiền cơ mà. Hớ hớ, chị đây khổng khổ trăm bề rồi. Kiếm tiền cho ông ta. Mà giờ ông ta bảo cùng nhau đi chết hết đi. Ông ta làm lắm chuyện xấu như vậy thì cứ chết một mình đi. Dắt chị theo đi, chị không muốn chết. Dắt chị theo sao? Hồ Lô nhíu mày hỏi. Chị thật sự chỉ làm công ăn lương mà. Hớ hớ, cậu hỏi thử sư phụ cậu đi. Chị có nhắc cậu ta vụ Vương Giác đó. Với lại, chị sợ cậu ta bị Khôi Kình phát hiện, nên âm thầm cảnh báo cậu ta bằng cái vụ truy sát 27 năm phản bội nữa. Hồ Lô ngẫm ngẫm 2 giây rồi ngoái đầu nói với Tịch Miên. Đúng là có cái chuyện này. Anh xem chị ta cũng không còn sức chiến đấu, hay là... Tịch Miên đứng trong bóng tối không nói cái gì. Miên, anh Miên. Hồng Biệt khóc tết rồi hết cả phấn nên, nói giọng mà run rẩy. Dù anh không thích tôi quấy rầy anh, nhưng anh cũng biết tôi vẫn chăm nom cho Diễn Thần mà, đúng không? Hồ Lô hải hôn. Cái địch mở, chị đừng... Hồng Biệt bất chấp nói tiếp. Tôi vẫn luôn để lại ghi chú dặn dò cậu ta nên đi ngủ sớm. Tịnh Miên tiếp tục im lặng vài giây, sau đó quay đầu bà đi. Đàn anh, chờ tôi với. Hồ Lô vội vàng chạy theo, nhưng không quên quay đầu hét to. Đi thôi, không theo kịp, không ai tìm chị đâu. Vương Giác luống cuống ôm lấy Lý Vy, không có chút động tĩnh gì. Y vừa giơ tay định tát cho anh một bạt tai thì Lý Vy liền mở mắt ra. Em đang định... Lý Vy nhìn cánh tay đang vươn cao của y nói. À, không có gì. Vương Giác thả tay xuống chột dạ. À, anh tỉnh rồi à, anh có thể ngồi dậy nổi không? Không rõ vì sao Lý Vy không lên tiếng mà chị chăm chú nhìn y thật lâu. Đến tận khi Vương Giác bị nhìn đến yêu siêu, anh mới bất chợt nói. Tôi nằm mơ. Được nghe thấy Lý Vy nói chuyện lần nữa, Vương Giác tưởng chừng như đã trôi mất qua một đời. Y chợt nghĩ, từ giờ trở đi y cần quý trọng mọi lời anh nói. Vì vậy y trân trọng các lời hỏi. Anh mơ thấy cái gì thế? Những bệnh nhân trong bệnh viện và cả em.